sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 405, một chọi một. Góc truyện audio.com. Tổng chỉ huy của chiến đội hải sư tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lúc sau mới mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, nâng kiểm lên, nói với Tiêu Hạo Thiên, đại ca của Điện Thiên Thần, mong anh hãy giữ lời hứa. Phốc, tổng chỉ huy của chiến đội hải sư nói xong thì đã lấy dao cắt vào cổ tự sát. Phụt phụt, sau khi tổng chỉ huy của chiến đội hải sư tự sát, ba cường giả cấp 9 cấp hoàng còn lại cũng tự sát. Đúng vậy, chỉ trong vài giây, những người này đều tự sát không chút do dự, bởi vì mỗi khi họ trì hoãn một giây nào thì các cường giả cấp dưới sẽ càng chết nhiều hơn. Chiến đội hải sư đã thua, Điện Thiên Thần làm kinh sợ mấy hàng chục cây em ngoài chiến trường bên ngoài đã dẫn người đến giết vào nơi mạnh nhất của bọn họ là lầu đại hoang. Chiến đội hải sư, không còn hy vọng. Chỉ khi tổng chỉ huy của chiến đội hải sư tự sát thì họ mới thực sự hiểu rằng chiến đội hải sư của họ đã làm những điều sai trái trong những năm qua, đặt hy vọng lên người của chiến đội hùng sư là sai. Tàn nhang, ngay sau đó một tiếng kêu thê thảm vang lên khắp trụ sở chính của chiến đội hải sư. Sau đó, một con sư tử biển khổng lồ xuất hiện, chẳng mấy chốc bóng sư tử biển biến mất. Hình lão cầm trên tay một mảnh đá trắng ngọc bích bước ra khỏi trụ sở chính của chiến đội hải sư. Nơi đã bị phá hủy thành một đống đổ nát mà không nói lời nào. Quốc vận của chiến đội hải sư bị phá hủy, bốn cường của cấp 9 các hoàng mạnh nhất của họ cũng đã tự sát. Vào lúc này, trận chiến giữa hai bên phải tạm dừng một lúc, tướng sĩ của chiến đội hải sư hai mắt đỏ ngầu, có người còn chảy cả máu và nước mắt. Quốc vận bị đoạt đi, chỉ huy tự sát chỉ để mọi người dưới trướng sống sót. À, đột nhiên, một tiếng gầm gừ thê thảm phát ra từ cường giả cấp chiến thần của chiến đội hải sư. Sau đó cường giả cấp chiến thần của chiến đội hải sư biển nổ vang một tiếng. Anh ta không thể chấp nhận sự thật này. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, ầm ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, trên chiến trường ở trụ sở chính của chiến đội hải sư. Không ngừng có cường giả chiến đội hải sư tiếp tục tự sát. Đây là sự kết thúc của một vương triều. Chỉ vào lúc này, đối mặt với sự tàn nhẫn, thế thảm và cứng rắn của chiến đội hải sư, bản thân Tiêu Hạo Thiên và tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều không có chút động tĩnh nào. Rất đơn giản, chiến đội hải sư không phải là thứ gì tốt. Mấy trăm năm qua, bọn họ đã theo chiến đội hùng sư tàn sát toàn bộ thế giới. Bọn họ đã giết bao nhiêu cường giả khác, bao nhiêu chiến đội đã bị xóa số, ngay cả tướng sĩ của chiến đội thiên hạ cũng bị bọn họ giết rất nhiều. Thông cảm cho đối phương, à, ai là người mềm lòng, Tiêu Hạo Thiên, đại ca của Điện Thiên Thần, sẽ không mềm lòng, thay vào đó, vào giây tiếp theo. Hình chiếu khổng lồ của chính Tiểu Hạo Thiên ở trụ sở chính của chiến đội hải sư. Nói, ô chơi trò cái chết bi tráng với tôi. Các người không muốn đầu hàng sao được. Tôi cho phép các người chiến đấu đến chết. Các tướng sĩ hãy chơi một chọi một với họ. Cấp chiến thần đấu với cấp chiến thần. Cấp thiên vương thì đấu với cấp thiên vương. Cấp hoàng thì đấu với cấp hoàng. Cấp đế thì đấu với cấp đế. Đừng chơi trò tự sát. Xem ai sẽ bị tráng hơn ai đây. Hà, tôi sẽ để cho các người chết trận là được. Điện Thiên Thần hãy tác thành cho bọn chúng đi. Tiêu Hạo Thiên liếc mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Truyện 88, nét website cập nhật truyện nhanh nhất. Và khoảnh khắc tiếp theo, khi Thiên Nhất và những người khác chuẩn bị làm điều đó thì lầu chủ của lầu đại hoang ở chiến đội hải sư đột nhiên lo lắng hét lên. Không. Chúng tôi thua, chúng tôi thua, chúng tôi đầu hàng, chiến đội hải sư thua rồi. Tất cả cường giả dưới cấp hoàng thì hãy bỏ vũ khí đầu hàng. Cố gắng sống tiếp, đây là mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh, nhanh lên, ầm ầm. Vào lúc này, theo tiếng hô thê thảm của lầu chủ lầu đại hoang cực kỳ chói tai. Các cường giả trong chiến đội hải sư phải bỏ vũ khí xuống. Còn lại 30 cường giả cấp hoàng. Cùng một vài cường giả cấp thấp và cấp trung cấp để tiếp tục chiến đấu. Về phía Điện Thiên Thần thì dưới sự chỉ huy của Hình Lão Các cường giả cấp 8 cấp hoàng của chiến đội Hải Sư đã được đích thân tứ đại thiên vương ám chiến, lục, diệt đứng ra đối chiến. Các cường giả cấp thấp và cấp trung cấp đế khác thì được bổ trí cho đám người thiên nhất. Đối với 30 cường giả cấp hoàng trong chiến đội Hải Sư, Điện Thiên Thần cũng đánh nhau một chọi một với họ. Sự kính trọng này là dành mọi người Điện Thiên Thần, hay là muốn cho, kết chương.